Mà Thế Đại trở về. Chương 403, liên quan tới nút thắt cho ta một lời giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tiểu Tiểu lập tức từ trong đám người nhảy lên ra, một tay lấy Sở Hàm trong bọc y phục lấy ra, trong nháy mắt đem hạ trang nhét vào Sở Hàm trong tay, ngữ khí gấp rút nhưng lại mang theo một cỗ mãnh liệt tự tin. Sở Hàm ca ca, ngươi bây giờ trước thay đổi trang áo mặc, ta cam đoan 30 giây bên trong giúp ngươi xong. Sở Hàm sững sờ, lập tức hai mắt sáng lên bắt đầu thay đổi trang, Trần Thiếu Gia cũng liền bận bịu một tay lấy trong tay ăn ném tới chạy đến Sở Hàm trước mặt, hai tay linh hoạt hỗ trợ đem Sở Hàm ống quần nhét vào phức tạp quân ngoa bên trong, quân ngoa thiết kế có thể không so sánh với áo đơn giản, chỉ là những cái kia dây đeo liền làm Trần Thiếu Gia đầu đầy mồ hôi. Người chung quanh một trận cười lạnh, cái này thượng tướng quân phục cũng không so với hắn, không ai có thể trong vòng một phút mặc, mà Lạc Tiểu Tiểu câu kia trong vòng 30 giây giải quyết hóa trang càng là một câu nói đùa, ánh sáng những cái kia nút thắt 15 tên thượng tướng nhanh nhất kỷ lục cũng phải 2 phút đồng hồ tài năng chụp xong, đây cũng không phải là phổ thông nút thắt, vì thể hiện ra mỹ quan cùng khí độ, đó là không thiếu thiết kế tỉ mỉ, là một bộ có ý nghĩa trọng đại quân phục. Hừ, Trang Hoành biểu hiện trên mặt càng khinh thường, đối Mục Tư lệnh nói. Đem Sở Hàm quá trình bỏ đi đi, trước ngày hôm qua chúng ta cũng căn bản không có tăng thêm hắn, hiện tại cứ dựa theo trước đó chúng ta chế định bộ thứ nhất quá trình tiến hành, hiện tại mới bắt đầu đổi quân phục căn bản không kịp. Không sai, lập tức có đã sớm đối Sở Hàm bất mãn người lên tiếng ủng hộ Trang Hoành. Hoặc là gọi hắn cùng mấy tên binh lính kia cùng một chỗ tuyên thể, hoặc là liền dứt khoát đừng đi ra. Mất mặt, một người khác ngữ khí mạo xưng hài lòng hay không cùng chào phúng. Mục Tư lệnh do dự dưới, liếc mắt trong góc bận bịu không nghỉ ba người cho mày, nếu là Sở Hàm không có thay quần áo cũng coi như chỉ là mất hắn tự mình một người mặt mà thôi, có thể dùng hắn vừa tới kinh thành lý do đến qua loa tắc trách, nhưng là bây giờ quân phục đã mặc một nửa, thời gian lại là hoàn toàn không kịp, chẳng lẽ lại để hắn ăn mặc không ngay ngắn quân phục ra ngoài. Cái kia càng mất mặt hơn nữa còn là mất cái toàn bộ quân đội mặt. Như vậy đi, Lạc Minh nhếch miệng lên đường cong có chút ý vị sâu xa. Chúng ta liền y theo trước đó quá trình đến, Sở Hàm tới kịp liền đuổi theo, không kịp liền xếp tại người đi ra sau cùng nha, có cái gì đại không, người nào quy định thượng tướng không thể xếp tại thiếu tướng đằng sau. Mục Tư lệnh gật gật đầu, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt một vòng thất vọng chợt lóe lên. Vậy cứ như vậy đi, Sở Hàm liền xếp tại thiếu tướng đằng sau ra sân, dạng này thời gian còn có thể thư thả một điểm. Không ít người trên mặt cười lạnh càng đậm, đường đường thượng tướng vậy mà xếp tại thiếu tướng trong đội ngũ, hơn nữa còn là thiếu tướng đằng sau ra sân, đây quả thực là mất mặt cùng cực còn không bằng không đi ra đâu. Quảng cáo, ha ha ha, Sở Hàm cái này đại ngốc bức, bảo ngươi đến trễ, lúc này ngay tại Sở Hàm vừa mới đem áo sơ mi mặc thời điểm tốt, Lạc Tiểu Tiểu liền một mặt hưng phấn đem hóa trang đưa qua. Xoay người, mặc lên, Lạc Tiểu Tiểu thanh âm không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm vội vàng y theo tiểu cô nương này mệnh lệnh hành động, liên quan tới bộ quần áo này hắn là hoàn toàn không hiểu, quân ngoa còn may mắn Trần Thiếu Gia hỗ trợ, không phải vậy lại là một trận luống cuống tay chân. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, Lạc Tiểu Tiểu không biết lúc nào đã đứng tại trên một cái ghế, chính diện nhìn về phía Sở Hàm, hai mắt tinh sáng, ngón tay linh hoạt đến thật không thể tin tại Sở Hàm áo khoác bên trên một loạt phức tạp trên nút thắt 333 xuyên toa. Lúc này đồng hồ vừa lúc 9 điểm cả, trên quảng trường một trận dậy sóng, lễ mừng đại hội chính thức bắt đầu. Bắt đầu, đi thôi. Vị thứ nhất ra sân Mục Tư lệnh đã đi ra phòng nghỉ. Sau lưng Lạc Minh cười tùm tìm nhìn Sở Hàm cùng Lạc Tiểu Tiểu liếc một chút sau chính là cái thứ hai ra ngoài, theo sát sau lưng Mục Tư lệnh còn lại một đám các tổ chức kinh thành các đại lão từng cái đi ra, mỗi người đều là ngẩng đầu ưỡn ngực khí vũ phi phàm. Đại hội đã bắt đầu, nhân viên từng cái đi ra, không ai chú ý nữa đến trễ Sở Hàm. Mà trong góc Lạc Tiểu Tiểu lại là đã đem Sở Hàm áo khoác nút thắt hoàn toàn cài lên, tay kia pháp cùng tốc độ quả thực lóe mù Trần Thiếu Gia mắt, đừng nói 30 giây, tiểu nha đầu này chỉ dùng 20 mấy giây liền giải quyết, hoàn toàn thật không thể tin. Sở Hàm miệng hơi cười, mặc cho Lạc Tiểu Tiểu cho hắn buộc lên sau cùng một vòng dây lưng, nhàm chán đang lúc Sở Hàm nhỏ giọng hỏi thăm. Ngươi tựa hồ đối với cái này bộ quân phục rất quen thuộc a, dừng a, Lạc Tiểu Tiểu một mặt kiêu ngạo. Thương định bộ quần áo này ngoại hình thời điểm ta có tham dự thiết kế có được hay không? Ngươi tham dự thiết kế? Sở Hàm một mặt kinh ngạc, khó trách bộ quần áo này cùng ở kiếp trước hắn thấy qua thượng tướng quân phục hoàn toàn khác biệt, mang theo một tia hiếu kỳ, Sở Hàm hỏi lần nữa. Ngươi thiết kế này một vòng, nút thắt a, Lạc Tiểu Tiểu trả lời kém chút để Sở Hàm một hơi xóa tại ruột bên trong. Mang theo một tia sụp đổ tâm tình, Sở Hàm khóe miệng co quắp xốp. Cái này nghịch thiên nút thắt là ngươi chủ ý, đúng vậy a, Lạc Tiểu Tiểu một mặt tự hào. Đẹp trai à, đẹp trai là đẹp trai, nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta biết vì cái gì thiết kế phức tạp như vậy mà lại muốn 56 cái nút áo nhiều như vậy. Đây là sở hàm lớn nhất không nghĩ ra địa phương, trọn vẹn 56 cái nút áo, mà lại sở hàm còn chú ý tới mỗi cái nút áo vẻ ngoài cũng khác nhau, người thiết kế ngươi nha cho ta một lời giải thích. 3. Dây lưng đã cài tốt, Lạc Tiểu Tiểu thuận tay đem sở hàm cổ áo ròng rã, trên mặt ý cười. Chúng ta Hoa Hạ có 56 cái danh tộc A, sở hàm sững sờ, không chỉ có là sở hàm, bên người Trần Thiếu Gia cũng là đồng dạng sững sờ, hai người hơi kinh ngạc nhìn qua đứng tại trên ghế cười một mặt rực rỡ tiểu nữ hài. Không sai, Hoa Hạ có 56 cái danh tộc, không có so 56 cái nút thắt thích hợp hơn thể hiện thượng tướng uy nghiêm cùng nghĩa vụ. Quảng cáo, sở hàm thật sâu nhìn một chút Lạc Tiểu Tiểu, biểu lộ lần thứ nhất nghiêm túc như thế, hắn tiếp nhận Trần Thiếu Gia trong tay nón lính đội ở trên đầu, ngay sau đó nhanh chân hướng phía phòng nghỉ đại môn đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này đúng lúc là một tên sau cùng bên trên sắp rời đi, vị thứ nhất sắp đi ra trung tướng một mặt hưng phấn cùng tự hào, vừa định bước ra cước bộ lúc bỗng nhiên mắt tối sầm lại, ngay sau đó cái này không may trung tướng chính là nhìn gặp trước mắt mình thêm một người. Sở hàm một thân chỉnh tề quân phục đứng tại hạng nhất trung tướng phía trước, nhìn về phía trước hai bước bên ngoài một tên sau cùng thượng tướng đi xa, hắn nhẹ nhàng quay đầu nhìn người sau lưng liếc một chút ngữ khí trêu tức. Dưới một cái gia trận là ta. Dứt lời, nhanh chân đi ra, đuổi theo bên trên một vị thượng tướng tốc độ. Sau lưng trung tướng kém chút không có cả kinh kêu đi ra, ngọa tào hắn vậy mà mặc. Nhanh như vậy, trong vòng một phút giải quyết quân phục ai nói không được. Lạc Tiểu Tiểu tự mình thiết kế phục trang không có người so với nàng quen thuộc hơn, lại thêm tiểu cô nương này nguyên bản liền nghịch thiên ngón tay linh hoạt độ, đuổi tại trung tướng đội ngũ đi ra ngoài trước đó giúp sở hàm giải quyết vậy căn bản không gọi sự tình. Lúc này trên quảng trường tất cả đều là người, sở hàm đi theo đội ngũ hướng đi đài cao, nơi đó đã theo thứ tự ngồi xuống mục tư lệnh chờ lão đại thượng tướng vị trí tại hàng thứ hai, khi những này vừa tọa hạ người trông thấy sở hàm một thân quân phục đi theo trong đội ngũ xuất hiện thời điểm tất cả mọi người cả kinh quả thực kém chút tạo thành trong tràng động loạn. Tê liệt gia hỏa này làm sao làm được Omega, tu phàm tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm Omega, Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, Thất Nguyệt tu chân giới, cách chương.